Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3449, Huyền Các Ư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nhãn chứa vật lóe sáng Diệp Bắc Minh niệm suy nghĩ, trong miếng ngọc bội phát ra một giọng nói. Chồng ơi, anh bảo em giám sát thật kỹ bọn Dư Thiên Trung và Dư Lãng ấy. Hai ngày gần đây bọn họ có hành động, anh sẽ về ngay. Diệp Bắc Minh híp mắt, vội vàng chạy về học viện viễn cổ. Chu Nhược Giai và Lê Mộng Ly đã chờ suốt mấy ngày. Khi thấy Diệp Bắc Minh trở về, Chu Nhược Giai bổ nhào vào lòng anh. Chồng ơi, Lê Mộng Ly đứng một bên lòng đầy chua chát. Hai người quyến luyến ôm ấp nhau một hồi lâu rồi mới nuối tiếc buông nhau ra. Nhược Giai, có chuyện gì? Chu Nhược Giai nghiêm mặt đáp. Mấy ngày trước bọn họ không có hành động gì, nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay, Dư Thiên Trung nhiều lần một mình ra vào một nơi gọi là Huyền Các. Huyền Các Ư, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Bắc Minh nghe tới cái tên này. Lê Mộng Ly chủ động giải thích, nơi này rất bí ẩn, chỉ cần huyền giới có đồ vật gì đó, cho dù là công pháp, đan dược, binh khí hay thiên tài địa bảo, chỉ cần anh đưa ra cái giá đủ thì bọn họ đều có thể giúp anh đạt được. Lại nhắc tới chủ nhân của Huyền Các, nghe đâu hình như cũng họ Diệp. Nói xong, Lê Mộng Ly liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Cô ta đoán liệu có thể nào Diệp Bắc Minh có quan hệ gì đó với Huyền Các. Dù sao, người yêu nghiệt giống Diệp Bắc Minh quá hiếm hoi. Diệp Bắc Minh đoán ngay suy nghĩ của cô ta. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không có quan hệ gì với Huyền Các trong đời của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói tới thế lực này. Lê Mộng Ly không nghĩ ngợi nữa. Dù sao Diệp Bắc Minh không cần lừa gạt cô ta. À phải rồi, bọn Dư Thiên Trung đến Huyền Các làm gì? Diệp Bắc Minh hỏi. Lê Mộng Ly đáp, tối nay, Huyền Các cử hành một buổi đấu giá, rất có thể Dư Thiên Trung cảm thấy hứng thú với thứ gì đó trong buổi đấu giá, có danh sách vật phẩm của buổi đấu giá không? Diệp Bắc Minh nhíu mày, Lê Mộng Ly lắc đầu, chúng tôi nào có tư cách có được những thứ như vậy chứ? Chỉ có những người như viện trưởng mới có được danh sách vật bán đấu giá mà thôi. Diệp Bắc Minh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, đi, chúng ta đến Huyền Các, lối vào Huyền Các. Còn 2 tiếng nữa là đến giờ buổi đấu giá bắt đầu, lối vào tấp nập người ra kẻ vào. Cách chương.